Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Ta nghĩ cha bắt đầu đạo trường vị tiền bối kia. Thế giới mới bắt đầu. Cường giả vô số, nhân khẩu phong phú, thế nhưng là có một ngày thiên địa nghênh đón đại kiếp. Nhân loại cường giả diệt vong vô số. Thánh thú bốn thủy tổ lấy tự thân thân thể chống cự đại kiếp. Cuối cùng đại kiếp biến mất, thiên địa có thể an bình. Hậu thế gọi bọn họ là thánh thú bốn thần. Mỗi một cái bộ lạc đều có bọn hắn trong đó một vị tượng thần. Thăm viếng tượng thần sẽ có tỷ lệ được ban cho hạ thánh thú chi văn. Một mực kéo dài đến nay, Thác Đồ nhìn xem những người khác nói. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Nam Tiêu, ngoặc kép, cứ như vậy, cái này cũng gọi lịch sử. Một điểm chập trùng đều không có, mà lại thế giới mới bắt đầu là dạng gì, cũng hoàn toàn không có nói rõ. Khi đó có hay không xương trắng cũng chưa hề nói. Mộc Thanh hỏi, khi đó thế giới cường giả vô số, như vậy linh khí vẫn còn chứ? Có xương trắng cùng đàn thú sao? Thác Đồ sửng sốt một chút, không có suy nghĩ qua. Chúng ta vẫn cho là xương trắng cùng đàn thú đều có. Nam Tiêu lắc đầu, thiên địa đại kiếp, ngươi liền không có nghĩ tới. Xương trắng là khi đó xuất hiện sao? Nói lên thiên địa đại kiếp, hắn nhớ tới đến bọn hắn thế giới này thời kỳ viễn cổ cũng xuất hiện thiên địa đại kiếp. Sau đó cái gì ghi chép đều biến mất, thiên kiếp cũng đã biến mất, tự nhiên chi lực cũng đã biến mất. Hai bên không phải là cùng nhau à? Trịnh Dược tự nhiên cũng nghĩ đến. Hắn cũng hoài nghi có phải hay không một cái thế giới một phân thành hai. Nhưng là luôn cảm giác không phải. Bọn hắn nơi này căn bản không có thiên địa đại kiếp ghi chép. Mà lại chống cự thiên địa đại kiếp người dẫn đầu. Cũng không phải là thánh thú thủy tổ. Mà là mộ thiên nhất tộc huynh muội. Còn có một điểm. Bọn hắn thế giới này thánh thú thủy tổ thế nhưng là còn sống hào hào. Đây mới là trọng điểm. Cái này hắn nên cũng biết. Tại trên con đường kia cũng có thánh thú bốn tộc người. Mộc Thanh lúc này hỏi. Như vậy các ngươi linh khí là lúc kia biến mất sao? Thác Đồ từ xương trắng cùng thiên địa đại kiếp bên trong tỉnh lại. Sau đó lắc đầu. Không biết. Nhưng là ta xem qua một quyển sách viết qua một câu nói như vậy. Là cùng linh khí có liên quan. Bất quá không biết thật giả. Mộc Thanh hỏi. Là cái gì? Tất cả mọi người tò mò nhìn Thác Đồ. Chính là Hạ Thiên Ngữ cũng thế. Nàng giống như phát hiện đối phương thế giới không đơn giản. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong. Nàng biết đối phương thế giới là không có linh khí. Mà bọn hắn nơi này không có tự nhiên chi lực. Nàng cũng là sẽ liên tưởng. Về phần thiên địa đại kiếp. Nàng trực tiếp nghĩ đến trời sập. Cái khác liền khó mà liên tưởng. Thác Đồ nói. Quyển sách kia bên trên viết. Linh khí là từ căn nguyên bên trên bị kéo ra. Rốt cuộc không thể trở về. Nghe được câu này tất cả mọi người là sững sờ. Không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. Đúng vậy. Không có người hiểu, chính là Hạ Thiên Ngữ cũng không hiểu. Trịnh Dược thì nhíu mày, căn nguyên rút ra, cùng bọn hắn thế giới này liền không đồng dạng. Tự nhiên chi lực mặc dù mỏng manh, nhưng là cũng không có bị rút ra. Như vậy còn có một vấn đề, ai có thực lực đem linh khí từ căn nguyên rút ra? Có dạng này thực lực người, không cần thiết làm loại chuyện này à? Coi như nhất thời hưng khởi làm, cũng hẳn là sẽ trả lại. Thế giới xuống dốc, có ý gì? Trịnh Dược không hiểu, Thác Đồ thế giới lịch sử. Hắn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Cùng hắn đã biết, hoàn toàn tiếp không lên. Bất quá xương trắng là kỳ quái địa phương. Có rảnh hắn muốn đi xuống xem một chút. Hắn đều nghĩ kỹ, từ Thạch Lâm đảo đi vào. Đi trước nhìn xem nguyên tố thất vương. Sau đó lại đi phong khẩu phía dưới. Tinh không mộc quá ít. Thực lực quá yếu. Đến từ từ sẽ đến. Mộc Thanh nhìn xem Thác Đồ nói, một vấn đề cuối cùng, các ngươi nơi đó có thiên kiếp a? Lần này tất cả mọi người lại nhìn về phía Thác Đồ. Thiên kiếp, Nam Tiêu bọn hắn biết đến khả năng nhiều một chút, đó chính là thiên kiếp rời đi, sẽ không lại trở về. Số 2 Cơ Minh biết từng có qua thiên kiếp, Hạ Thiên Ngữ ít hiểu biết. Thác Đồ sững sờ nói, thiên kiếp là cái gì? Nam Tiêu bọn hắn có chút thất vọng, đối với Thác Đồ trả lời có chút ngoài ý liệu, nhưng là lại hợp tình hợp lý. Dù sao trước đó không lâu bọn hắn cũng cảm thấy thiên kiếp là truyền thuyết. Về sau bọn hắn liền không có đang thảo luận những thứ này. Đối Nam Tiêu cùng Mộc Thanh tới nói, kỳ thật có chút thua thiệt. Hạ Thiên Ngữ cùng Cơ Minh cũng không có cảm giác những tin tức này có làm được cái gì. Thác Đồ nói, dạng này thật liền có thể sao? Nam Tiêu cùng Mộc Thanh gật đầu, có thể, đã đều nói, vậy liền không có đổi ý tất yếu, mà lại cũng không thể đổi ý. Đây không phải đang gây hấn với Thiên Thu tiền bối nha. Thác Đồ chỉ có thể cảm kích nói, vậy ta lại cho các ngươi điểm hồn thạch cùng tự nhiên chi thạch. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh tự nhiên, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Về sau số 2 Cơ Minh liền đối thì Vũ nói, ngươi muốn nhị giai yêu khí đan đã có, tùy ơi có thể lấy giao hàng. Thì Vũ gật đầu, tốt, nếu có năng lực, ngươi có thể bắt đầu tam giai yêu khí đan. Sau một tháng, ta hẳn là có thể dùng đến. Cơ Minh, ngoặc kép, thật sự có biến thái như vậy sao? Qua một tháng nữa liền muốn chuẩn bị thăng tứ giai. Người thật có thể một tháng nhất giai sao? Giai đoạn trước coi như xong, hậu kỳ không thể nào. Hạ Thiên Ngữ cũng có chút kinh ngạc, bên cạnh nàng lại là nửa yêu. Hơn nữa thoạt nhìn tốc độ tu luyện rất nhanh a. Hiện tại dùng nhị giai yêu khí đan, một tháng sau dùng tam giai yêu khí đan. Đây là muốn dùng một tháng thời gian, từ tam giai thăng cấp đến tứ giai a, nàng đều làm không được a. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, xem ra phải thừa dịp sớm tìm ra cái này nửa yêu. Giáo huấn một lần, hiện tại hẳn là nhị giai nhanh tam giai nửa yêu. Ân, gặp được một cái đánh một cái. Cuối cùng Cơ Minh nói, tam giai yêu khí đan tạm thời không biết giá cả, lần sau báo giá cho ngươi. Thì Vũ gật đầu, không có vấn đề. Nàng Thì Vũ tại giao dịch hội bên trên, không chỉ là siêu cấp thiên tài, vẫn là cái không thiếu tiền chủ. Mộc Thanh cùng Nam Tiêu cũng không nói gì, hiện tại Thì Vũ có tiền, còn có thể nói cái gì? Nàng vui vẻ là được rồi. Lúc này Cơ Minh nói, ta có chuyện ngẫm lại muốn nghe ngóng dưới, nếu có manh mối có thể ra giá. Tất cả mọi người nhìn về phía Cơ Minh, muốn biết sẽ hỏi cái gì? Cơ Minh nói, ta muốn biết Vũ Tiên Tuyết Địa mở ra đạo trường vị tiền bối kia là ai? Có một chút chút dấu vết cũng có thể. Nghe được vấn đề này, Nam Tiêu ba người liền mộng bức, bọn hắn biết là ai? Thế nhưng là không có can đảm nói a, còn có thể làm sao? Ngay cả một điểm manh mối cũng không thể cung cấp. Hạ Thiên Ngữ kỳ thật cũng rất mộng bức. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới người này sẽ hỏi vấn đề này. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Rất nhiều người đều muốn biết. Chỉ là nàng coi là giao dịch hội đều là bán đồ. Không nghĩ tới còn có thể xách loại vấn đề này. Bất quá vấn đề này nàng cũng vô pháp trả lời mảy may. Thác Đồ liền hoàn toàn không hiểu. Cơ Minh nhìn xem mọi người trầm mặc, nội tâm thở dài, quả nhiên rất khó có người có thể biết. Sau đó nói, về sau có tin tức nói cho ta cũng có thể. Những người khác chỉ có thể gật đầu. Trịnh Dược nhìn xem cũng có chút bất đắc dĩ. Những người này làm sao lại thăm dò được trên đầu hắn. Bất quá hắn nhớ kỹ mình còn có một phong thư còn không có đưa ra ngoài. Nghĩ nghĩ tin, lại nhìn một chút Hạ Thiên Ngữ. Trịnh Dược phát hiện có cái biện pháp có thể nhanh chóng đem đưa tin ra ngoài. Còn sẽ không bại lộ hắn. Suy tư dưới. trên cầu liền truyền ra mênh mông thanh âm. Không cần tra xét, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.